Chương 145, đánh lén. Từ vũ trụ bên trong, có một viên vẫn thạch ở cấp tốc rơi, tuy là cách tầng khí quyển, thường nhân thị lực không cách nào có thể chứng kiến. Thế nhưng đối với sở hữu luân hồi chuyển sinh chi đồng mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rộ mà nói, lại là có thể đơn giản chứng kiến cấp tốc rơi xuống vẫn thạch, mặc dù là đem hết toàn lực, cũng không hơn rồi sao? Mù cụ rộ đột nhiên mở miệng cười nói ra, như vậy để ngươi tới chứng kiến một cái. Cái gì mới thật sự là vẫn thạch thiên thai a? Nói, mù cụ rộ đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Đồng thời trong hốc mắt luân hồi chuyển sinh chi đồng tử đã ở cấp tốc xoay tròn. Aileen. Bèn xệ gì ẩn khó hiểu. Vung lên long thủ cự đại trong đôi mắt đồng tử thật chặt kết tụ lại với nhau. Long hóa dưới trạng thái. Aileen. Bèn xệ gì ẩn thị lực được cường hóa đến rồi một loại mức không thể tưởng tượng nổi, mặc dù không có thể đạt được xuyên thấu tầng khí quyển tình trạng, nhưng cũng thường nhân hơn 10 hơn 100 lần, nàng không có quan sát được cái gì dị dạng. Cũng chính là vào lúc này, một viên đường kính gần 100 mét vẫn thạch rất lạc nhì dưới. Aileen. Bèn xệ gì ẩn thần sắc hơi dị động, bởi vì rơi xuống vẫn thạch đúng là mình thần chi tinh vỡ. Bất quá đột nhiên, Aileen. Bèn xệ gì ẩn ánh mắt đông lại một cái. Ngay sau đó liền toát ra vẻ hoảng sợ, bởi vì nàng chứng kiến tại chính mình thần chi tinh vỡ phía sau lại còn có một viên vô cùng to lớn vẫn thạch, chính mình thần chi tinh vỡ so với. Giống như là cầm một viên cây hạch đào cùng một cái dưa hấu so sánh, đó là vật gì vậy Aileen? Bèn xệ gì ẩn khó có thể tin. Đột nhiên nghĩ đến mù cụ rồ mới vừa theo như lời nói. Không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía hắn kinh hai nói, lẽ nào đây là người thi triển ra ma pháp? Cái này làm sao có thể, vì sao không có khả năng? Vẹn vẹn cũng là bởi vì ngươi chưa thấy qua sao? Thiên ngại chấn động tinh lại một lần nữa xuất hiện tại gì tại thế giới bị mù cụ rồ dùng dẫn sức đẩy sở tỏng trong thái không dẫn dắt xuống vẫn thạch, thậm chí đều đã không thể lại dùng vẫn thạch để hình dung. Mặc dù là được gọi là tiểu hành tinh, cũng không quá đáng chút nào, đường kính có chừng mấy ngàn thước như vậy khủng bố. Rơi xuống lúc, sở gạt ra khí lãng, một chồng tiếp lấy một chồng đem chung quanh đám mây đều toàn bộ cho thổi tan. Hơn nữa rơi xuống tốc độ phi thường nhanh, cùng không khí giữa ma sát sinh ra kinh khủng nhiệt lượng, thậm chí đem vẫn thạch bề ngoài đều cho cháy thành nóng bỏng dung nham. Từ xa nhìn lại, liền phảng phất từ bầu trời rơi xuống cự đại xích hồng hỏa cầu, mù cụ rổ thiên ngại chấn động tinh cùng ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn thần chi tinh vỡ đụng vào nhau không có chút nào hồi hộp, hay hoặc là loại thứ hai khả năng, thần chi tinh vỡ ở trên thiên ngại chấn động tinh đập đến phía dưới, yếu ớt quả thực không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả hơi trở ngại tác dụng cũng không có tạo được, đã bị đánh cái nát bấy. Mà thiên ngại chấn động tinh thì tiếp tục mang theo hàng tỷ quân lực, đánh phía ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn. Aileen. Bèn xệ gì ẩn ánh mắt lộ ra thất kinh, mới muốn chạy trốn. Lại phát hiện tứ chi của mình, bị từ trên mặt đất mọc ra từ đằng mạn cho gắt gao cuốn lấy, mặc dù chính mình long hóa cha nở dê thà y, cũng vô pháp tránh thoát. Nhìn ở chính mình mắt trung việt tới càng lớn vẫn thạch. Nàng có thể nghe được vẫn thạch rơi sở vang lên oanh bạo tiếng, cũng có thể cảm nhận được khí lãng nhất điệp điệp phách ở trên người của mình. Aileen. Bèn xệ gì ẩn không cấm tiệt ngắm một dạng nhắm hai mắt lại. Mặc dù nàng lúc này là long hóa cha nở dê tha y, thế nhưng cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này thiên địa thai nạn vậy vĩ nạn lực lượng, mặc dù vẫn thạch thu nhỏ hơn nữa bên trên thập bội, cũng không phải nàng có thể chống đỡ một giây kế tiếp, mình tuyệt đối sẽ bị đập vụn. Thế nhưng thời gian trôi qua cái này một giây quá khứ 5 giây 10 giây ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn nhưng không có bất kỳ cảm giác khác thường. Ý thức vẫn còn ở. Cũng không có chút cảm giác đau đớn nào. Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Bởi vì tử vong quá mức nhanh chóng, cho nên không có bất kỳ đau đớn ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn không khỏi chậm rãi trợn mở con mắt. Chính mình không có chết ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn khuôn mặt kinh ngạc. Sở dĩ ấy lìn xác định như vậy chính mình không có tử vong đó là bởi vì viên kia kinh khủng vẫn thạch đang tĩnh ở trên đỉnh đầu của mình không nửa thước chỗ vị trí. Dường như bị một con vô hình bàn tay khổng lồ, vững vàng cố định ở giữa không trung trong ngươi. Vì sao ấy lìn? Bèn xệ gì ẩn trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng không biết mù cụ rỗ đây là muốn làm cái gì, lẽ nào là muốn vũ nhục chính mình chớ đem ta tưởng tượng như vậy bất kham. Mù cụ rỗ bật cười một tiếng. Nhìn nàng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, ấy lìn. Bèn xệ gì ẩn? Nhớ kỹ là của ngươi một thân phận khác cứu ngươi. Dù sao dù nói thế nào, ngươi cũng là hệ giả mẫu thân A, tuy là ngươi căn bản không xứng nhưng đây cũng là ta cũng vô pháp thay đổi sự thực. Hệ giả ợi lìn. Bèn sẽ di ẩn chấn động mạnh một cái. Tuy là chưa từng nghe nói qua tên này thế nhưng xuất phát từ bản năng của thân thể. Để ợi lìn. Bèn sẽ di ẩn vương tin, đây chính là bị nữ nhi mình tên thần sắc căng thẳng, không khỏi hỏi, nàng hiện tại ở cái gì địa phương xin lỗi, ta sẽ không để cho hệ giả thấy ngươi. Mù Cù Dỗ nhàn nhạt mở miệng nói ra, bởi vì như ngươi vậy mẫu thân chính là không thể để hệ giả cảm nhận được chút nào tình thương của mẹ. Cư nhiên vọng tưởng sử dụng phụ gia ma pháp cướp đoạt nữ nhi mình tính mệnh. Tuy là bởi vì trong nội tâm còn sót lại lương tri, khiến cho ngươi không có tuyển trạch như vậy. Thế nhưng, đem một gã không đủ một tháng lớn hài nhi quăng đi tại giã ngoại, ngươi là đang khinh nhẫn mẫu thân hai chữ này a, cút đi cút cho ta được càng xa càng tốt. Nếu không ta cũng không thể cam đoan tiếp tục ức chế sát ý của mình. Aileen. Bèn sẽ di ân thần sắc cảm đạo. Giải trừ long hóa cha nở dê tha y, cũng mất đi toàn bộ chiến ý lão đảo nghiêng ngã đi về phía xa xa. Chứng kiến Aileen. Bèn sẽ di ẩn bộ dáng như vậy. Mù Cù Dồ đúng là vẫn còn có chút không đành lòng, lại sao nói cũng là hệ giả mẫu thân chính mình mẹ vợ. Thở dài một hơi, Mù Cù Dồ mới chậm rãi mở miệng nói. Ta sẽ đem chuyện của ngươi nói cho hệ giả tốt giả tốt, tất cả để hệ giả chính mình tuyển chọn A, đồng thời đem một tia âm dương độn rót vào trong cơ thể nàng. Âm dương độn lực lượng sẽ khôi phục ngươi vị giác, cùng với giấc ngủ, tự giải quyết cho tốt A đang ở Mù Cù Dồ khôi phục ậy lìn. Bèn sẽ gì ẩn thân vì thân thể của nhân loại cơ năng lúc. Đột nhiên một đôi nhọn lợi chảo vạch tìm tòi mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ bụng vị trí. Là A cỡ lão Nokia, đang cùng ậy lìn. Bèn sẽ di ẩn nói chuyện với nhau. Mù Cù Dồ chỉ là lộ ra một nhẹ nhẹ thư giãn. Nhưng bị bất ngờ đánh tới ạt nổ lộ di ạ cho tóm gọn, trong tập kích Mù Cù Dồ. Tác giả ngữ, tranh thủ 5 chương bên trong đem gì tại thế giới kết thúc cùng nghệ giả mẹ nàng chiến đấu ta đã tận lực ngắn gọn nư a, các huynh đệ còn có 3 tên địch nhân. 5 chương kết thúc tuyệt đối lương tâm a cuối cùng, cầu sóng tự động đặt a.